Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1094, chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Tam đại đế quốc cao tầng vốn là muốn tịch đại hoa xe tăng quân đoàn lâm vào đình trệ thời cơ, phát động công kích mãnh liệt, bất kể thương vong phá đi đại hoa xe tăng, nhưng vào lúc này, bọn họ lại là kinh ngạc phát hiện, đại hoa xe tăng quân đoàn vậy mà lần nữa xuất động. Thế nhưng là trước mặt trận địa, rõ ràng đã bị bọn họ oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Con đường như vậy, bọn họ làm sao có thể thông qua? Nhưng là sau một khắc, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, thủng trăm ngàn lỗ trận địa, đại hoa xe tăng quân đoàn vậy mà như dẫm trên đất bằng. Này, này, cái này sao có thể? Một màn trước mắt, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Sau đó, bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện, thì ra đại hoa xe tăng phía dưới dùng vậy mà không phải lốp xe, mà là bánh xích. Không cần lốp xe cũng có thể chạy sao? Nhưng mà sự thật trước mắt nói cho bọn hắn, không cần lốp xe thật có thể chạy, đồng thời so dùng lốp xe càng linh hoạt, càng có thể thích ứng ác liệt đường xá. Nếu như là dùng lốp xe lời nói, trước mặt con đường tình huống, bọn họ tuyệt đối không thể có thể vượt qua. Nhưng là bây giờ, kiểu bánh xích xe tăng, dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua. Đồng thời tốc độ cực kỳ mau lẹ, lúc này, cực độ kinh ngạc Tào Tháo, lâm vào cuồng loạn khủng hoảng, hắn khàn cả giọng ra lệnh, nhanh, rút lui, truyền lệnh quan cấp tốc cờ tung bay, truyền đạt Tào Tháo mệnh lệnh, chỉ tiếc, Tào Tháo 5 vạn đại quân khoảng cách trận địa gần nhất. Mặc dù ở vào một góc, nhưng là vừa lúc ở vào đại hoa xe tăng quân đoàn hỏa lực oanh kích phạm vi bên trong. Nhìn thấy lệnh kỳ, Tào Ngụy binh sĩ liên tục không ngừng theo thành lũy bên trong leo ra. Chỉ tiếc, nguyên bản kiên cố thành lũy, lúc này lại thành vì bọn họ chạy trốn chướng ngại, thành vì bọn họ sau cùng phần mộ. Tại đại hoa xe tăng quân đoàn pháo oanh bên trong, tam đại đế quốc liên quân thành lũy bị từng cái oanh mở, đối mặt đại hoa hỏa lực không ngớt thế công, bọn họ không có chút nào năng lực ngăn cản, thậm chí liền chạy trốn, đều trở thành một loại yêu cầu xa vời. Đối mặt tình huống này, tam đại đế quốc cao tầng, sắc mặt uể oải như sụp đổ, bọn họ trong lòng biết, một trận chiến này qua đi, bọn họ đại thế đã mất, lại không hồi thiên chi lực. Bọn họ đã tận lực đánh giá cao đại hoa thực lực. Thẳng đến chiến tranh bộc phát một khắc kia trở đi, bọn họ mới phát hiện, bọn họ nhận biết có buồn cười biết bao. Bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp đại hoa thực lực. Đại hoa khoa học kỹ thuật thực lực đã trải qua phát triển đến làm bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng tình trạng. Đại hoa thực lực quân sự đối bọn hắn tam đại đế quốc hình thành tuyệt đối nghiền ép. Mà trên thực tế, đại hoa thực lực tổng hợp, bọn họ thấy chỉ là một góc của băng sơn. Xe tăng quân đoàn cũng không phải là đại hoa oanh kích sắc bén nhất bộ đội. Hiện tại đại hoa khoa học kỹ thuật phát triển đã đạt tới bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt đại hoa nhất đại sức chiến đấu đã chính thức nghiên cứu phát minh thành công, thậm chí có thể hình thành chiến đấu biên chế. Tam đại đế quốc còn không biết là, nếu như đại hoa xe tăng quân đoàn tiến công bị ngăn trở lời nói, như vậy tiếp theo bọn họ muốn nghênh đón khả năng liền là đến từ không trung máy bay chiến đấu phá hủy thức oanh tạc. Loại này không trung đả kích tương đối trước kia nhiệt khí cầu chiến đội công kích, có thể nói là 360 độ toàn phương vị không góc chết công kích. Nếu như vậy, đả kích sẽ càng thêm chí mạng, thương vong của bọn họ sẽ càng thêm thảm trọng. May mắn, đại hoa chỉ là xuất động xe tăng quân đoàn, liền đem tam đại đế quốc trăm vạn liên quân oanh kích hoa rơi nước chảy. Quân lính tan rã, cuối cùng, tam đại đế quốc trăm vạn liên quân, bị đại hoa xe tăng quân đoàn triệt để đánh tan. Chân chính thương vong nhân số, đại khái chỉ có khoảng 1/3, nhưng là đi qua sau trận này sau, Tam Đại Đế Quốc cao tầng triệt để bị đại hoa cho đánh sợ. Triệt để mất đi dũng khí phản kháng, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Sau trận này sau, Tam Đại Đế Quốc toàn bộ lựa chọn quy thuận tại đại hoa. Và Thaler Đế Quốc còn có La Mã Đế Quốc quốc vương, đều bị giam lỏng, chỉ có Tào Ngụy quốc vương Tào Tháo, vẫn đạt được lã bố trọng dụng. Lã bố rất rõ ràng, Tào Tháo năng lực phi phàm, là nhân tài hiếm có. Đương nhiên, cùng năng lực của hắn tướng xứng đôi chính là, dã tâm của hắn cũng phi thường lớn. Nhưng là lã bố trực tiếp đem Tào Tháo ném tới đại bản doanh Nam Kinh. Coi như Tào Tháo dã tâm lại cuồng dã gấp 10, cũng không có khả năng lật ra bao nhiêu sóng gió bỏ ra tới. Mà đã trở thành La Mã Đế Quốc trưởng lão Lưu Bị, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lúc trước nếu như không phải Lưu Bị cưỡng ép Lã Linh Khinh lời nói, cũng sẽ không tạo thành Lã Linh Khinh trọng thương. Chỉ bằng vào đầu này, lã bố liền không khả năng bỏ qua hắn. Đến tận đây, đại hoa đã hoàn thành tịch quyển thiên hạ mục tiêu, hoàn thành xưa nay chưa từng có đại nhất thống công tích vĩ đại. Đương nhiên rồi, trên thực tế, toàn bộ thiên hạ vẫn có thật nhiều đất đai còn không có thuộc về đại hoa khu quản hạt bên trong. Nhưng là những này địa khu, có một ít vẫn là hoang vu người ở đất cằn sỏi đá. Có một ít phía trên chỉ có thổ dân sinh tồn, đều không ngoại lệ. Những này khu vực cũng không có bất kỳ cái gì một cái cường ngạnh thực lực quân sự tồn tại. Hoàn thành đối với mấy cái này khu vực thống trị, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối tranh bá tới nói, lã bố mục tiêu cuối cùng đã hoàn thành, nhưng là đối với toàn bộ Đại Hoa Đế Quốc tới nói. Tiến hành đến bước này, trên thực tế mới tính vừa mới bắt đầu, thật chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tranh bá thiên hạ hùng vĩ mục tiêu đã hoàn thành, lã bố vốn cho là hắn có thể rõ ràng rảnh rỗi, có thể triệt để buông lỏng, có thể hưởng lạc mấy năm, nhưng là hắn phát hiện, hắn tựa như là suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn cần thiết xử lý chuyện, càng ngày càng nhiều, nhiều đến hắn mỗi một ngày đều cơ hồ đều không có dừng lại thời gian. Đại hoa địa bàn quá lớn, khu vực phong phú, Pattaya Đế Quốc, La Mã Đế Quốc, cần chế độ trùng kiến, rất sinh sản nhiều nghiệp. Đều là việc cần làm ngay, vô số chuyện đều cần giống hắn cái này đại nhất thống đế quốc hoàng đế báo cáo. Nhất định phải đạt được hắn vị hoàng đế này cho phép sau, mới có thể áp dụng. Lã bố rốt cục phát hiện, thì ra làm hoàng đế là mệt mỏi như vậy, mà khi một cái đại nhất thống đế quốc hoàng đế, vậy thì càng thêm mệt mỏi. Sớm biết như thế, lã bố đoán chừng đều phải thận trọng suy tính một chút, đến cùng muốn hay không làm vị hoàng đế này. Kỳ thật cho tới bây giờ, lã bố phát giác mình đã mệt mỏi, bởi vì hắn phát hiện cuộc sống bây giờ cũng không phải là hắn mong muốn sinh hoạt. Hắn càng khát vọng chính là cái loại này tràn ngập kích thích sinh hoạt, mà không phải hiện tại loại này mỗi ngày đều xử lý không hết công vụ sinh hoạt. Lã bố quyết định đem thái tử Lã Bân triệu tập trở về. Sau đó tùy ý đem hoàng vị truyền cho thái tử. Hắn liền có thể làm một vị an tĩnh thái thượng hoàng. Sau mấy tháng, lã bố đem thái tử Lã Bân triệu tập trở về hoàng cung. Lã Bân dò hỏi, ba ba, ta bây giờ lập tức liền muốn đọc tiến sĩ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe được Lã Bân lời nói, lã bố khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp mấy lần. Chính mình lúc trước liền không nên thả hắn đi học a. Lã bố không khỏi hỏi, chấm chuẩn bị truyền vị cho ngươi, không biết ý của ngươi như nào? Nửa ngày sau, Lã Bân trầm giọng nói ra, ba ba, ta có chuyện muốn nói. Ngươi nói, Lã Bân thâm tình nói ra. Đầu tiên, chúc tất cả thư hữu tân xuân vui vẻ.